Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, khiếp sợ mọi người dược tề. Nguyên bản mua hợp kim vách tường ba đồ liền định tùy ý nhìn xem tựu ly khai. Tại hắn nghĩ đến thứ tốt cũng sẽ không có bao nhiêu. Thế nhưng mà lần nữa nhìn về phía quầy hàng thời điểm, hắn có chút ngây ngẩn cả người. Ba đồ chỉ vào trong quầy dược tề hỏi, những điều này đều là cái gì dược thủy? Nhân viên bán hàng nhìn tới, trên mặt tiêu chuẩn dáng tươi cười bắt đầu cho ba đồ giới thiệu mà bắt đầu. Một bên Lý Vinh Xuân cũng bị hấp dẫn tới, hai cái đầu cứ như vậy chăm chú nhìn, thời gian dần qua chen đến cùng một chỗ cũng không biết. Nhân viên bán hàng trong tay cầm một lọ trị liệu dược tề giới thiệu nói. Loại thứ này sau khi bị thương sử dụng, loại thứ này cấp thấp trị liệu dược tề, có thể khôi phục thương thế, chỉ cần đem dược tề ngã vào trên vết thương có thể tự hành khép lại. Đồng thời phối hợp phục dụng, hiệu quả càng tốt. Cái này dược tề so về Kiều Vũ Thần trước khi lấy ra ngọn nguồn một cái cấp bậc, bất quá hiệu quả cũng là rất tốt rồi. Ba đồ nhẹ gật đầu. Nhân viên bán hàng đón lấy lại phân biệt giới thiệu những thứ khác dược tề. Ba đồ trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Trị liệu dược tề hắn coi như thấy được. Thế nhưng mà đằng sau giới thiệu thể lực dược tề, nhưng hắn là thật sự kích động. Đã có thể lực dược tề, bọn hắn chiến đấu bắt đầu sẽ càng bền bỉ, tỷ lệ sống sót cũng sẽ biết rất cao. Mà phía sau lực lượng dược tề, dị năng dược tề cũng làm cho lòng hắn không động đậy đã. Tuy nhiên sử dụng càng nhiều hiệu quả vượt chênh lệch, thế nhưng mà không ngại loại này dược tề đủ hấp dẫn người. Có thể bằng bạch gia tăng lực lượng cùng dị năng lực. Ai không thích? Không đúng, hôm nay không phải bằng bạch gia tăng lên, mà là lên giá tiền cuối cùng. Nhân viên bán hàng trong tay cầm lấy một lọ dược tề. Nhàn nhạt chất lỏng tại ống nghiệm tựa như trong bình lắc lư. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đầu dựa vào đầu chằm chằm vào cái kia quản dược tề. Phía trước dược tề đã lại để cho bọn hắn rất kinh ngạc. Hiện tại cái này một lọ khẳng định cũng không đơn giản. Trong lòng hai người đều là ý nghĩ như vậy. Nhân viên bán hàng coi như dễ nghe thanh âm vang lên. Chai này là miễn dịch dược tề. Tại cùng zombie chiến đấu trước sử dụng có thể miễn dịch zombie hóa. Bị zombie cắn tổn thương sau sử dụng đồng dạng khả dĩ miễn dịch zombie hóa, miễn dịch dược tề xuất. Hiện lại để cho ba đồ cùng Lý Vinh Xuân kích động không thôi. Cách đó không xa nghe người cũng đều đã vây quanh tới. Đối với miễn dịch dược tề, tận thế chung ai không nghĩ có được một lọ, coi như là giác tỉnh giả. Cấp thấp đồng dạng sẽ bị zombie hóa, chỉ có tứ cấp đã ngoài võ giả có một ít chống cự rồi. Dị năng giả càng là không chịu nổi, nếu không dùng tướng quân thực lực lúc trước còn kém điểm zombie hóa. Nếu như lúc ấy tướng quân có như vậy một lọ miễn dịch dược tề, cũng không trở thành chật vật như vậy, chỉ là miễn dịch dược tề giá cả quả thực không thấp. Lại để cho chung quanh rất nhiều người đều đã có chút ít lùi bước. Chỉ có điều tất cả mọi người đã có một mục tiêu. Ít nhất phải tồn đủ những này, chuẩn bị cho tự mình thượng một lọ. Còn có rất nhiều người là vì người nhà của mình. Miễn dịch dược tề vô cùng rất thưa thớt. Hiện tại giá tiền là 150 miếng tam cấp zombie tinh thể một lọ. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân cũng bị lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên trong tay bọn họ zombie tinh thể không ít, thế nhưng mà cái giá tiền này cũng thực không tính thấp. Chính yếu nhất chính là muốn tam cấp zombie tinh thể. Đối với đẳng cấp cao zombie còn không phải đặc biệt nhiều hiện tại. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cầm cấp thấp để đổi. Thế nhưng mà phía dưới một câu lại để cho bọn hắn cũng bó tay rồi. Trước mắt miễn dịch dược tề không ủng hộ cấp thấp zombie tinh thể hối đoái. Kính xin các vị thứ lỗi, ba đồ, Lý Vinh Xuân, ăn dưa xem náo nhiệt quần chúng, cầu cầu. Phốc, cầu cầu xem náo nhiệt gì? với ngươi có một len sợi quan hệ. Nhân viên bán hàng vẫn là vẻ mặt tươi cười. Chỉ có điều nhưng trong lòng thì rất bất đắc dĩ. Như vậy làm sao có thể đủ bán đi? Giá cả quá cao. Bất quá hắn cũng biết miễn dịch dược tề giá trị. 150 miếng tam cấp zombie kết tinh đổi một cái mạng. Thật sự rất rẻ. Điều này cũng không có thể quái Kiều Vũ Thần rồi. Hôm nay tờ thứ hai hối đoái chính giữa. Rất nhiều đều cần trực tiếp dùng zombie tinh thể đến hối đoái rồi. Mà không giống trước khi dùng điểm năng lượng đến hối đoái. Hơn nữa hắn khả dĩ dựa vào lương tâm nói. Cái giá tiền này thật sự rất rẻ rồi. Nói như thế nào hắn tiến giá đều cần 120 miếng tam cấp zombie tinh thể. Hắn chỉ có điều tăng giá 30 miếng mà thôi. Thiệt tình không nhiều lắm. Những người khác nhưng lại không biết Kiều Vũ Thần nghĩ cách. Nhưng là tối thiểu một điểm bọn hắn biết nói. Trước mắt mới chỉ. Tại tận thế bên trong không có bất kỳ một cái trụ sở sở nghiên cứu. Có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này dược tề đi ra. Cái này là ưu thế. Không mang theo cảm tình mà nói. Người yêu có mua hay không? Mạng của mình không nếu có thể trách ai. Cái này là một loại lũng đoạn. Coi như là trị liệu dược tề cũng tốt. Lực lượng dược tề cũng tốt. Những này dược tề ở bên ngoài đều không có. Chỉ có thự quang nơi giao dịch trong có. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến. Thự quang chi thành hôm nay về sau sẽ tại tận thế bên trong khai hỏa thanh danh. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đều mở miệng đính một lọ. Chỉ là bọn hắn không có mang nhiều như vậy zombie tinh thể. Cùng hợp kim vách tường đồng dạng. Thanh toán tiền đặt cọc. Cách một ngày tới lấy. Hai người vội vàng ly khai về căn cứ chuẩn bị zombie tinh thể đi. Đồng thời bọn hắn còn muốn an bài thủ hạ của mình bắt đầu săn bắn. Không vì cái gì khác. Quang những thuốc kia tề đã làm cho bọn hắn cố gắng đi ra ngoài săn thú. Kỳ thật đây cũng là Kiều Vũ Thần muốn nhìn đến. Chỉ cần tất cả mọi người nguyện ý cố gắng săn bắn zombie cùng dị thú. Như vậy tận thế nguy cơ hội càng ngày càng nhỏ. Mà hắn cũng có thể nhanh hơn đẩy ra thức tỉnh dược tề theo vào hóa dược tề. Bởi như vậy, tất cả mọi người đoàn kết lại, tận thế cũng sẽ không biết đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là Kiều Vũ Thần trước mắt nghĩ cách, về phần áp dụng, lại không phải dễ dàng như vậy, nhưng ít ra hôm nay đã đạt đến một bộ phận hiệu quả. Mặc dù chỉ là hai cái căn cứ, hắn tin tưởng tin tức truyền lại đi ra ngoài, sẽ có nhiều người hơn bắt đầu đại lượng săn bắn zombie cùng dị thú. Sau đó đến hắn tại đây giao dịch, thự quang nơi giao dịch tin tức chuyện vô cùng nhanh, Kiều Vũ Thần cũng nghe đến đó ở bên trong chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ là cười cười, xem ra tiến độ sẽ rất nhanh, ta cũng phải nắm chặt, thự quang chi thành những thứ khác thành viên cũng nghe nói những chuyện này. Bọn hắn cũng bắt đầu may mắn mà bắt đầu, may mắn bọn họ là thự quang chi thành người, những... Này dược tề khi bọn hắn tại đây đều là có thể miễn phí lấy được. Bị thương cũng tốt, bị zombie cắn cũng tốt. Bọn hắn cũng có thể miễn phí đạt được trị liệu. Đồng thời biết đạo Kiều Vũ Thần trong tay có thức tỉnh dược tề người cũng nghĩ đến một vấn đề. Cái khác dược tề giá cả đều như vậy cao. Như vậy thức tỉnh dược tề một khi đẩy ra. Biết được không phải là cái giá trên trời. Những này bọn hắn cũng chỉ là muốn một chút. Hôm nay tại đây sinh hoạt càng ngày càng tốt rồi. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Khỏi cần phải nói. Năng lượng ánh sáng đủ tùy ý sử dụng điện cùng nước. Cái này là những trụ sở khác không cách nào so sánh. Mà tình huống như vậy lại để cho mặt khác hai nhà căn cứ rất nhiều người cũng bắt đầu ngưng lại tại thự quang chi thành. Nguyên bản cái này không có gì. Thế nhưng mà theo người càng đến càng nhiều, dừng chân cái gì chính là cái phiền toái. Tuy nhiên phòng trống rất nhiều, nhưng là tùy ý lại để cho người ở chỗ này, sẽ phát sinh mâu thuẫn. Từ Hoa vội vàng đi tới Kiều Vũ Thần tại đây, Kiều Vũ Thần còn có chút buồn bực, người này mấy ngày nay vội vàng túi bụi. Sao ngươi lại tới đây? Kiều Vũ Thần cười hỏi. Từ Hoa một quyết cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao vậy? Ta không thể tới tìm ngươi hả? Hay là nói, xem xét Từ Hoa sắc mặt thay đổi. Kiều Vũ Thần lập tức trong nội tâm một cái lộp bộp. Vội vàng vừa cười vừa nói. Không phải, ta không phải nhìn ngươi gần đây bề bộn nhiều việc. Chỉ là kỳ quái ngươi như thế nào có rảnh đã chạy tới. Không nói lời này ngược lại tốt. Vừa nói Từ Hoa càng tức giận. Khí cổ cổ nói. Hừ, khá tốt ý tứ nói. Chính mình làm vung tay trưởng quầy. Ngươi biết ta hiện tại có nhiều vội vàng sao? Chuyện gì đều muốn dựa dẫm vào ta qua. Xem xét Từ Hoa đại tố khổ nước. Kiều Vũ Thần lập tức đầu đều có chút lớn hơn. Vội vàng đánh gãy nàng. Được rồi, ta đã biết. Như vậy đi, ngày mai ta đi qua giúp ngươi. Được không nào? Chứng kiến Kiều Vũ Thần nói muốn đi qua giúp mình. Từ Hoa cũng là ngừng câu chuyện. Sau đó mới sâu kín nói. Không cần á, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Những chuyện này, để ta làm thì tốt rồi. Có đôi khi nữ nhân chính là như vậy. Tùy với ngươi không nói đạo lý. Kiều Vũ Thần cũng là có chút ít im lặng. Đối với tâm tư của nữ nhân, hắn tựu ha ha rồi. Lòng của nữ nhân hắn như thế nào xem minh bạch. Từ Hoa không có nói sau cái khác, mà là đem một trang giấy đặt ở Kiều Vũ Thần trước mặt. Ngươi xem trước một chút, ngươi cảm thấy đi, chúng ta mà bắt đầu thực hành, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.